Thành Thành nhớ tới giấc mơ đêm qua, xấu hổ đến chẳng biết làm thế nào mới tốt. Nó hoảng loạn mà ở trong chăn cởi quần lót ra. Kết quả ngày hôm đó tinh thần cả người đều hoảng hốt. Lúc ăn cơm nhiều lần Vu Tiểu Đồng nói chuyện nó đều không có nghe thấy. Sau đó Vu Tiểu Đồng hỏi, cậu là bị ai câu hồn rồi hả? Thành Thành vậy mà trả lời một câu, không quan hệ. Vu Tiểu Đồng tức giận cho Thành Thành vài quyền, thiếu chút nữa đem lục phủ ngũ tạng của nó đập văng ra. Sợ đến mức nó cũng không dám tùy tiện trêu chọc Vu Tiểu Đồng nữa. Mỗi tuần Trình Hàn Lang sẽ về nhà ở một hai ngày. Hắn phát hiện rất rõ ràng Thành Thành không nhiệt tình với hắn giống như lúc còn bé. Có đôi khi chạm vào nó một chút nó liền tránh né rất rõ ràng. Tuy rằng Thành Thành đối với hắn vẫn trước sau như một thật là tốt. Toàn tâm toàn ý mà chiếu cố ăn uống sinh hoạt hàng ngày của hắn. Thế nhưng trong lòng Trình Hàn Lang vẫn cảm thấy như thiếu chút gì. Từ nhỏ Thành Thành đã thích dính vào trên người của hắn, đánh cũng không đánh đi được. Hiện tại hắn chủ động thân cận cùng Thành Thành, Thành Thành ngược lại còn không vui. Chẳng lẽ là con người trưởng thành rồi, cánh cứng cắp rồi, không muốn tiếp tục làm một số hành động của trẻ con. Trình Hàn Lang suy đoán trong lòng. Kết quả ngày hôm đó Đỗ Công đến, vào nhà liền hỏi Trình Hàn Lang, Thành Thành đâu? Một tháng rồi không nhìn thấy nó. Trình Hàn Lang chỉ phòng ngủ. Đỗ Công nhấc chân đi vào. Thành Thành đang ngồi ở trên ghế không biết là làm cái gì. Đỗ Công từ phía sau một hơi đem Thành Thành bế lên từ trên cái ghế. Thành Thành bất ngờ không kịp đề phòng, còn tưởng là Trình Hàn Lang, lại càng hoảng sợ. Sau đó Đỗ Công kề sát vào cổ của nó nói, bé con, nhớ anh không? Cũng không nhìn tới anh a. Đem người anh này của em quên rồi chứ gì? Không thương em nữa. Như vậy Thành Thành mới biết là Đỗ Công, thở dài một hơi, đồng thời cũng lại có một chút mất mát nho nhỏ. Đỗ Công đem Thành Thành đặt ngồi trên đùi mình, Thành Thành nói mình đã trưởng thành rồi, không nên vậy nữa, Đỗ Công nhất định không cho. Thành Thành cũng chỉ có thể cùng ngồi thân mật như vậy với Đỗ Công. Trình Hàn Lang vào phòng muốn cùng Đỗ Công tâm sự một chút, vừa lúc lại nhìn thấy một màn này. Thành Thành nào có cái loại hình dáng kháng cự gì như với mình. Lửa trong lòng Trình Hàn Lang lập tức nổi lên. Nguyên lai là nó không vừa ý mình a. Hắn cảm thấy phổi mình tức đến muốn nổ. Nếu không phải Đỗ Công ở đây, có thể hắn sẽ phát tác tại chỗ. Đỗ Công đi rồi, Trình Hàn Lang vẫn chưa cho Thành Thành sắc mặt tốt. Buổi tối Thành Thành hỏi Trình Hàn Lang sáng sớm ngày mai mặc quần áo gì. Trình Hàn Lang cũng không ngẩng đầu lên mà nói, em quản anh mặc quần áo gì làm gì, nhưng mà phải ủi một chút mới mặc được a. Thành Thành có chút ủy khuất nói, tự anh sẽ làm, sau này em bớt động vào đồ của anh đi. Trình Hàn Lang đen mặt lại nói, Thành Thành buông quần áo đang cầm xuống, lặng lẽ đi tắm. Trình Hàn Lang nói như vậy khiến lòng nó đau đớn lắm, nó không biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì. Buổi tối lúc ngủ, chân Thành Thành không cẩn thận chạm vào người Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang một cước liền đem Thành Thành đá ra ngoài. Một cước này rõ ràng thấy được là dùng lực mà ra. Thành Thành ai u một tiếng, Trình Hàn Lang cũng không có để ý đến nó. Chính mình quay lưng tiếp tục ngủ. Thành Thành ngồi xuống nhìn hắn đã lâu, rốt cục cuối cùng không nhịn được hỏi một câu. Anh làm sao vậy? Có phải là có chuyện gì mất hứng hay không? Trình Hàn Lang làm bộ không nghe thấy, tiếp tục ngủ. Thành Thành không lên tiếng mà nằm xuống, mắt mở thật to, nhìn trần nhà, trong lòng khổ sở đến muốn khóc. Nó không muốn bị người khác đối xử như vậy, đặc biệt là Trình Hàn Lang. Mỗi lúc hắn có ánh mắt bất mãn với mình, Thành Thành đều cảm thấy trong lòng buồn bực. Liên tiếp hai cái cuối tuần Trình Hàn Lang đều chưa có về nhà. Thành Thành hoài nghi có phải là Trình Hàn Lang biết cái dục vọng tội ác này của mình rồi hay không, mới làm cho anh ấy chán ghét mình như vậy. Nghĩ tới đây trong lòng của nó lại càng khó chịu. Nó nhắn cho Trình Hàn Lang thật nhiều tin tức. Thế nhưng Trình Hàn Lang cũng không có quay về. Trong tủ lạnh đặt rất nhiều thứ vốn là Thành Thành chuẩn bị để lúc Trình Hàn Lang quay về thì làm cho hắn ăn. Hiện tại chỉ có thể để chúng nó biến chất. Đã rất nhiều ngày rồi Thành Thành ăn cơm không trôi, ngơ ngác ngồi trên bàn nhìn cái gì cũng không muốn ăn. có đôi khi luôn cảm thấy mình nghe được tiếng mở cửa, kết quả chạy tới cửa thì căn bản không có ai. Ngày này qua ngày khác nghe đến mức cũng sắp bị ảo giác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33. Đến ngày 1 tháng 5 thì Trình Hàn Lang về nhà sớm hơn so với Thành Thành. Thành Thành sau khi về đến nhà thấy cửa nhà mở thì cho là mình đang nằm mơ. Trình Hàn Lang ngồi trước bàn máy vi tính không biết đang làm cái gì. Thành Thành lập tức chạy tới, hưng phấn kêu một tiếng, anh. Có chút kích động nhìn hắn. Trình Hàn Lang ngẩng đầu lên một chút, nga, một tiếng, rồi lại bắt đầu cúi đầu nhìn màn hình máy tính của hắn. So với vui sướng của Thành Thành, trên mặt hắn có thể nói là biểu tình gì cũng không có. Tâm tình của Thành Thành thoáng cái liền rơi xuống đáy cốc. Đã hai cái cuối tuần rồi, tâm tình Trình Hàn Lang vẫn chưa có tốt lên. Thành Thành không dám tiếp tục quấy rối hắn nữa, tự mình đi tới nhà bếp làm cơm. Nó lấy những thức ăn mới được mua từ trong tủ lạnh ra, đinh đinh đang đang cắt gọt. Trình Hàn Lang là cố ý không về nhà. Từ sau lần kia thấy Thành Thành tình nguyện thân mật với Đỗ Công cũng không muốn để cho hắn chạm vào nó, trong lòng hắn vẫn không thoải mái. Tuy rằng cho tới bây giờ ngoài mặt không đề cập qua chuyện này, nhưng lại âm thầm thực thi một chút hình phạt nhỏ nhen đối với Thành Thành. Mặc dù thoạt nhìn có điểm ấu trĩ, thế nhưng đối với người như Thành Thành, không cần dùng biện pháp cao thâm gì là đã có thể đối phó được. Thấy hình dáng của Thành Thành khi bị mình lạnh nhà, Trình Hàn Lang mới cảm thấy tiêu tan được một chút. Anh, ăn cơm đi. Thành Thành cẩn thận dè dặt đứng ở cửa gọi. Nga, em ăn trước đi. Trình Hàn Lang cũng không quay đầu lại mà nói. Thành Thành lấy hết dũng khí từ cửa đi vào, ở sau lưng Trình Hàn Lang kéo tay áo hắn một cái, nhỏ giọng nói, anh, đi ăn đi, em làm rất nhiều món ăn anh thích đó. Giọng nói có chút như là làm nũng. Trình Hàn Lang vẫn không có động đậy, Thành Thành ôm lấy cánh tay của hắn, năn nỉ nói, anh, xin anh đó, anh thử một hai miếng được không? Trình Hàn Lang không nhớ rõ đã bao lâu rồi Thành Thành không có thân cận với hắn như ngày hôm nay. Hắn quay đầu, mặt của Thành Thành phóng đại rõ ràng trước mắt, trong đôi mắt đó đều là cầu xin. Trình Hàn Lang mềm lòng, hắn gật đầu cùng Thành Thành đi ra ngoài. Anh, sao hai cái cuối tuần vừa rồi anh không về nhà a? Có phải là bận rộn nhiều việc không? Thành Thành đưa chén cơm vừa bới cho Trình Hàn Lang. Không bận, không muốn trở về. Giọng nói của Trình Hàn Lang có một chút máy móc. Nga, cũng đúng, trong nhà cũng không có gì. Thành Thành miễn cưỡng nở nụ cười một chút. Nó xoay người đi vào nhà bếp, cầm một đống lớn nguyên liệu, vốn là muốn tự mình làm một loại canh mới học. Thế nhưng không biết Trình Hàn Lang có thể uống hay không. Thành Thành đứng ở trong nhà bếp, nhìn bóng lưng Trình Hàn Lang bên ngoài. Hắn đã triệt để trưởng thành thành người lớn, còn cao to hơn so với nó nhìn thấy những năm trước, chín chắn hơn rất nhiều. Toàn thân đều tản mát ra một loại khí chất làm người khác kinh sợ. Tuy rằng hắn lớn lên không có cao lớn thô kệch như Đỗ Công, thế nhưng còn hơn cả Đỗ Công, Thành Thành vẫn sợ Trình Hàn Lang hơn một chút. Sợ hắn mất hứng, sợ hắn thấy mình phiền, sợ có một ngày hắn sẽ không bao giờ muốn nói chuyện với mình nữa. Thành Thành cảm thấy mình càng sợ những chuyện này thì chúng lại càng tới gần hiện thực hơn. Nếu như nói nó đã từng có can đảm buộc Trình Hàn Lang uống thuốc, như vậy hiện tại nó ngay cả yêu cầu hắn uống một bát canh nó cũng không có dũng khí. Trình Hàn Lang chỉ cần biến sắc, thế giới của Thành Thành liền sụp đổ. Thành Thành cẩn thận bưng bát canh kia đi ra ngoài. Quả nhiên, Trình Hàn Lang ăn xong đã về tới phòng ngủ của mình rồi. Thành Thành ngồi ở trên ghế suy nghĩ một hồi, lại nhìn cánh cửa Trình Hàn Lang khép hờ một chút. Hít sâu một hơi, bưng canh đi vào trong. Thành Thành hai tay bưng canh, dùng cùi chỏ đẩy cửa ra, chú ý từng ly từng tí đi vào trong. Trình Hàn Lang nghe được tiếng cửa mở, quay đầu lại thấy Thành Thành đang bưng một bát canh đi qua đây. Canh còn đang bốc khói, thoạt nhìn rất nóng. Trình Hàn Lang không chút suy nghĩ liền đi tới nhận bát canh kia. Kết quả Thành Thành sợ canh quá nóng sẽ làm bỏng Trình Hàn Lang, liền không dám buông tay, né qua bên cạnh một chút. Trình Hàn Lang lại cho rằng là bởi vì mình đụng phải tay nó nên nó lại bắt đầu chống cự, nói cái gì cũng liều chết nắm chặt cái bát. Kết quả rằng co khiến canh bên trong liền bắt đầu sánh qua sánh lại. Thành Thành biết cứ như vậy sớm muốn gì cũng đổ ra, liền hơi nghiêng tay, đem toàn bộ canh hất lên trên tay của mình. Canh mới ra khỏi nồi nên lập tức làm tay Thành Thành liền đỏ lên, bị nóng đến mức nó cuống quýt đánh rơi bát, cảm thấy hai tay nóng bỏng đau rát, chỉ có xoa xoa hai tay lại để giảm bớt đau đớn. Trình Hàn Lang vừa nhìn thấy cũng sốt ruột, cũng không quản có tức hay không, nhanh chóng đem nó kéo đến nhà vệ sinh, lấy tay để dưới vòi nước. Bị nước lạnh kích thích tay của Thành Thành nhất thời tốt hơn nhiều, mới chậm rãi bình tĩnh lại. Em nói xem em làm sao mà ngốc như vậy, bưng một bát canh cũng không xong, đến nỗi để tay bỏng thành như vậy. Như này đau lắm đúng không a? Trình Hàn Lang trừng mắt liếc nó, nhẹ nhàng thổi thổi trên tay của nó. Anh, có phải em chọc anh mất hứng không? Nếu như có vậy, anh nói cho em biết đi, em nhất định sẽ sửa. Thành Thành nghiêng đầu qua chỗ khác nói với Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang nhìn tay nó một chút, lẩm bẩm một câu, trong phòng còn có thuốc chỉ phòng, anh đi lấy cho em. Nói xong cũng đi vào trong phòng. Trong đầu Trình Hàn Lang đều là một màn mới vừa rồi kia, Thành Thành cự tuyệt để hắn bưng canh nhưng lại cản bát canh kia cho hắn, còn có biểu tình đáng thương hề hề kia của Thành Thành. Mà cái vấn đề nó hỏi càng làm cho Trình Hàn Lang không có cách nào để trả lời. Quả thật, Thành Thành hình như không làm chuyện gì quá đáng. Đủ loại tâm tình của mình lẽ nào đều là vô cớ, suy nghĩ quá nhiều sao? Trình Hàn Lang không muốn lại tiếp tục ầm ĩ thêm nữa, nghĩ cứ dứt khoát trực tiếp hỏi là được rồi. Đem thuốc cầm về, Trình Hàn Lang vô cùng cẩn thận xoa cho Thành Thành. Trình Hàn Lang cảm thấy biểu tình đau đớn trên mặt Thành Thành hình như dịu đi không ít. Hắn liền bắt đầu mở miệng nói. Thành Thành, anh hỏi em một việc, em phải thành thật trả lời anh. Trình Hàn Lang thu hồi biểu tình ôn nhu, nghiêm túc hỏi. Thành Thành biết là sắp hiểu được nguyên nhân thực sự của những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, không khỏi có chút khẩn trương. Vì sao em luôn né tránh anh rất rõ ràng, em làm chuyện gì đối lý đúng hay không? Nếu như muốn Trình Hàn Lang hỏi thẳng Thành Thành vì sao em không cho anh chạm vào em, thì hắn nhất định là không mở miệng hỏi được, cho nên hắn chỉ có thể hỏi gián tiếp. Những lời này lại làm cho Thành Thành nhất thời bối rồi, lẽ nào anh ấy thực sự đã biết? Biết sáng sớm ngày hôm đó mình đã mơ một giấc mộng như vậy. Thế nhưng mình không có nói với người khác a. Trình Hàn Lang thấy trên mặt của Thành Thành cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột một chút. Biết là mình đã hỏi đúng chỗ rồi. Lập tức từng bước ép sát. Xem ra anh nói đúng rồi. Em nói thử xem rốt cuộc là vì sao a. Em không nói anh cũng biết rồi. Chẳng qua anh còn mong em tự nói thẳng ra. Anh còn có thể có khả năng tha thứ cho em. Trình Hàn Lang nhìn Thành Thành chằm chằm, điều này làm cho Thành Thành cảm thấy áp lực cực lớn, thế nhưng nó thật sự nói không nên lời. Cho dù là để Trình Hàn Lang nói thẳng ra, cũng còn tốt hơn tự mình thừa nhận nhiều. Vì vậy Thành Thành cúi đầu nói, không có gì, thực sự không có gì. Trình Hàn Lang vừa nghe đã biết nó đang nói dối, nhiều năm như vậy rồi, Thành Thành vừa nói dối liền lộ sơ hở ra ngoài cực rõ ràng, đến cả con nít còn không lừa được. Huống chi là Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang lập tức tiến về phía trước một cái, hơi thở tức giận trực tiếp phả ra đến bên cổ của Thành Thành. Điều này làm cho Thành Thành cảm giác trên đầu phảng phất như có ngàn vạn đám mây đen bao phủ chính mình, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, nó có chút đứng không vững. Tay Trình Hàn Lang lại đang hướng tới lỗ tai nó, chuẩn bị nghiêm hình bức cung. Thành Thành bỗng nhiên quay người lại, lảo đảo chạy về phòng ngủ, dùng sức chui vào núp ở trong chăn, đem mình bọc lại chặt chặt chẽ chẽ, như là một trái banh lớn, một kẽ hở cũng không để lại. Thực sự không còn mặt mũi nhìn người ta, còn không bằng nghẹn chết ở đây luôn đi. Em làm cái gì vậy? Động kinh hả? Trình Hàn Lang nhìn Thành Thành cuộn tròn ở trên giường, loại phản ứng này trước đây hắn không có thấy qua, cảm thấy có chút ù ù cạc cạc. Âm thanh của Thành Thành từ trong chăn phát ra, em không biết a, anh đừng nói ra không được sao, em không muốn nghe, em không muốn nghe, em không muốn nghe a. Trình Hàn Lang nhìn hành động khác ngày thường của Thành Thành, lại suy nghĩ, nếu quả thật là vì trưởng thành, không muốn thân cận cùng mình nữa, cũng không đến mức phản ứng kiểu này đi. việc này thật sự quá khác với cái lý do mình nghĩ tới. Trình Hàn Lang nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được. Thành Thành lại làm ra chuyện ngu ngốc gì mà phải ở trong chăn mới có thể giải quyết được. Đỗ Công và anh so với nhau, ai thân với em hơn? Trình Hàn Lang nhịn nửa ngày rồi, vẫn là hỏi ra. Đương nhiên là anh a, anh mới là anh của em mà. Thành Thành không nghĩ tới Trình Hàn Lang hỏi một vấn đề như vậy, chui từ trong chăn ra nói. Vậy sao em thấy cậu ta thì hăng hái, thấy anh xong rồi thì liền trốn tránh a? Trên người anh có cái gì làm cho em dị ứng hả? Trình Hàn Lang chất vấn Thành Thành. Bây giờ Thành Thành mới hiểu được thì ra Trình Hàn Lang giận dỗi với mình là bởi vì chuyện này. Lúc này mới thở phào một cái thiệt dài cho nhẹ nhõm, ngồi ở trên giường bắt đầu cười khúc khích, cười chính mình ngốc nghếch, vậy mà lại nghĩ tới chuyện đó, còn hại mình lo lắng mấy ngày. Em cười cái gì? Trình Hàn Lang cho là nó cười mình hỏi ra vấn đề ấu trĩ như vậy, không khỏi thấy mặt mũi bị thiệt hại rất lớn, quay qua giống lên với Thành Thành. Lần này Thành Thành không sợ nữa rồi, cao hứng còn có chút lâng lâng, nó lo lắng nhiều ngày như vậy cuối cùng cũng được giải trừ, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Hơn nữa vấn đề của Trình Hàn Lang chứng minh hắn không phải là chán ghét nó nên mới cố ý lạnh nhạt với nó, chỉ bởi vì một ít cách hành động của nó mà có chút bất mãn thôi, này còn chứng minh là hắn vẫn quan tâm đến nó. Em không có cười anh a, em cười thôi. Em cười gì nhỉ? Em cũng không biết. Thành Thành bọc một cái chăn lớn tự mình nở nụ cười. Thành Thành đương nhiên không thể nói nó không dám chạm vào hắn là bởi vì sợ lại phát sinh chuyện như đêm hôm đó. Trình Hàn Lang nhìn nó một mình ở đó khua tay múa chân, có chút giờ khóc giờ cười. Đứa nhỏ này sẽ không phải là học một năm cấp 2 đã học tới bị bệnh tâm thần luôn chứ. Trình Hàn Lang nhìn nó thực sự không giống như là bộ dáng có thành kiến với mình, cũng không muốn hỏi tiếp nữa. Đặc biệt thấy nó mấy ngày nay y như mất hồn, cảm thấy mình cũng được lợi không tệ lắm. Có thể chuyện mấy ngày hôm trước chỉ là mình suy nghĩ nhiều mà thôi. Anh qua đây à, đến chỗ em nè. Thành Thành vỗ cái chăn bên cạnh mình, có chút nghịch ngợm nói. Làm gì? Trình Hàn Lang không biết rốt cuộc nó đang suy nghĩ cái gì, cho nên không hề động đậy. Anh không phải nói em tránh anh sao? Ngay hôm nay tâm tình em tốt, liền cho phép anh ngồi bên cạnh em, sủng hạnh anh một lúc, hắc hắc, sợ cưng luôn. Mặt của Trình Hàn Lang cũng đỏ lên vì tức, đứa nhỏ này là học ai, lại nói bậy nói ba cái gì, đến anh của mình cũng dám chê cười. Trình Hàn Lang đi tới, đè cánh tay Thành Thành xuống, dùng sức mà cù nhột nó, Thành Thành cười đến chảy nước mắt, nó từ nhỏ đã sợ người khác đụng chạm. Bình thường Trình Hàn Lang thấy nó không nghe lời ngoại trừ đánh thì cái loại hình phạt này càng làm cho nó khó có thể chịu được hơn. Anh, em không dám. Đừng, không chịu nổi. Trình Hàn Lang nhìn Thành Thành cười đến khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phây phây, cảm thấy so với lúc còn giận dỗi mấy ngày hôm trước thì phải nói là thoải mái hơn rất nhiều a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34. Vào một buổi chiều hè ánh nắng rực rỡ nọ, Trình Hàn Lang ngồi trên ghế sofa vừa nghe nhạc vừa uống cà phê, nghĩ rằng không có gì vui sướng hơn thế này. Thành Thành từ cách đó không xa đi tới, chưa nói gì đã cười trước. Mắt cũng biến thành hình nguyệt nha cong cong, lộ ra hàm răng trăng trắng, nắng chiều chiếu vào làm giữa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo hồng lên. Trình Hàn Lang có chút say sưa nhìn mỹ cảnh như vậy. Nguyệt nha, hình trăng lưỡi liềm, anh, bọn em sắp đi trại hè rồi à? Có thể phải đi chừng 10 ngày, nội dung hoạt động lần này cũng phong phú lắm. Mấy lần trước em chưa từng tham gia, lần này em không muốn bỏ lỡ nữa. Thật sao? Em đi chừng 10 ngày. Thật tốt quá, cũng không cần phải nghe mấy ý tưởng lung tung của em ở nhà nữa. Đi thu dọn nhanh lên, mau chóng lên đường một chút đi. Tâm tình của Trình Hàn Lang thoáng cái càng trở nên sáng sủa thêm. Nga! Thành Thành nghe nói như thế ánh sáng trong mắt lập tức liền ảm đạm xuống. Thì ra việc mình rời đi đối với anh ấy là một việc đáng hưởng thụ như vậy. Thành Thành thở dài, trở về phòng thu dọn đồ đạc. Hành lý thực sự rất đơn giản. ngoại trừ một ít quần áo bên ngoài, chính là một ít sách, lúc nhàm chán có thể đọc một chút. Chỉ chốc lát sau Thành Thành liền đem hành lý chuẩn bị xong, sau đó đi làm cơm tối cho Trình Hàn Lang. Em đi rồi anh ăn cái gì a? Trình Hàn Lang nghĩ đến việc này vẫn còn có chút băn khoăn. Đúng vậy, hay là em trở về sớm một chút? Thành Thành vội vàng nói. Đừng, em vẫn là đi chơi nhiều một chút đi. Anh đã lớn như vậy sao còn có thể để mình bị đói? Yên tâm đi đi. Ha ha. Trình Hàn Lang lập tức cắt đứt ý niệm muốn trở về sớm trong đầu Thành Thành. Tâm của Thành Thành lại một lần nữa chịu thương tích nặng nề. Cho dù anh ấy không muốn mình ở lại một chút thoáng qua, cũng không đến mức trực tiếp nói ra như vậy đi. Nếu không thì nói hai câu dễ nghe cho dù là lừa gạt mình cũng tốt mà. Cơm tối Thành Thành miễn cưỡng cố gắng ăn được vài miếng, suốt buổi vẫn buồn bã ỉu xìu. Trình Hàn Lang nhìn ra Thành Thành không vui, hắn vẫn là một lần có lòng tốt nói vài câu xuôi tai để an ủi Thành Thành, thế nhưng không có quá mức tình cảm. Hắn sợ Thành Thành hiểu sai rồi lại thay đổi chủ ý. Thật tốt quá. Ngày hôm sau Trình Hàn Lang thức dậy đã là buổi trưa, cũng không có ai ồn ào bắt hắn thức dậy ăn sáng nữa rồi. Ngày tự do đúng là tốt. Khi hắn còn đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp của mình, Đỗ Công đã mang theo một đống lớn đồ đạc đi tiễn Thành Thành rồi. Thành Thành thấy rất là cảm động, ở trên xe còn không ngừng vẫy tay với Đỗ Công. Đỗ Công cũng là nghe đứa nhỏ nhà hàng xóm nói, nghỉ hè năm nay hầu như đa số trường trung học trọng điểm đều sẽ tổ chức hoạt động. Vì vậy y liền gọi điện thoại cho Thành Thành, không ngờ Thành Thành đang sắp xuất phát. Đỗ Công không hề nghĩ ngợi liền chạy tới, trong lòng âm thầm mắng Trình Hàn Lang không có tính người, ngay cả tiễn cũng không tiễn. Không lâu sau đó Trình Hàn Lang liền nhận được điện thoại của Đỗ Công gọi tới. Đỗ Công mắng đủ một trận rồi vô cùng cao hứng qua tìm Trình Hàn Lang. Hai người đi KTV hát, đi quán bar nhảy múa, chơi thỏa thích cả một buổi chiều. Trình Hàn Lang còn thu được không ít tia lửa điện của mấy cô gái. Đỗ Công đố kỵ đến nghiến răng. Buổi tối Đỗ Công ở lại nhà Trình Hàn Lang luôn. Hơn nữa còn cùng Trình Hàn Lang ngủ trên một cái giường, liền ngủ ở cái vị trí kia của Thành Thành. Trình Hàn Lang đuổi y nửa ngày cũng không được tích sự gì. Đỗ Công ở trên giường một lúc không lâu sau thì không nhúc nhích nữa. Trình Hàn Lang lại không muốn đổi giường, đổi giường hắn sẽ liền ngủ không ngon. Chẳng qua là từ nhỏ đã thành thói quen này. Vì vậy hắn cũng chỉ đành bất đắc dĩ nằm bên cạnh Đỗ Công. Kỳ thực Đỗ Công căn bản không có ngủ. Y được nằm ở chỗ Thành Thành đã ngủ qua thân thể liền không thả lỏng được. Mùi của Thành Thành ở chỗ này quá đậm, y thích ngửi. Loại mùi thơm nhàn nhạt này giống như mùi hương trên người Thành Thành, có tác dụng như một loại ma túy với kẻ khác. Ôm cái chăn Thành Thành từng đắp qua, Đỗ Công thậm chí cảm thấy muốn cắn một cái. Loại cảm giác này trên người nữ nhân dù phun nước hoa nhiều hay ít cũng không phun ra được. Mặc dù là y thích Trịnh San Đồng, nhưng y chưa từng cảm thấy mình thích mùi vị trên người cô như vậy. Buổi tối Trình Hàn Lang tỉnh giấc nhiều lần, bình thường hắn ngủ đều có thói quen ôm một chút vật gì đó. Hắn có cái gối, vẫn luôn đặt bên trái của hắn, nhưng khi hắn nghiêng người, cũng sẽ không tự động ôm gối ôm đến bên người. Bình thường liền thuận tay dứt khoát ôm Thành Thành. Kết quả buổi tối mỗi lần trở mình một lần hắn lại tỉnh lại một chút, lý do là vì Đỗ Công thật sự quá cứng rắn. Hắn cứ theo thói quen ôm phải cục thịt mà đụng vô giống như tảng đá y chang sắt thép. Sáng sớm trên mặt hai người cùng mang hai vòng mắt đen thật lớn. Lúc soi gương không khỏi cảm thán thì ra giá trị của Thành Thành không chỉ thể hiện ở mặt nấu cơm thôi. Đỗ Công hỏi Trình Hàn Lang sao mà bị như vậy. Trình Hàn Lang cũng một năm một mười nói ra. Đối với người bạn này, Trình Hàn Lang vẫn là không có kiêng kỵ gì nhiều. Bình thường có cái gì cũng nói. Một năm một mười, tất tần tật từ đầu đến đuôi, lực chú ý của Đỗ Công căn bản không đặt trên cảm nhận của Trình Hàn Lang. Y chỉ cảm thấy Trình Hàn Lang quá hạnh phúc, mỗi buổi tối đều có thể ôm một túi hương lớn như vậy ngủ. Nếu như là em trai của mình, nói cái gì cũng sẽ không để nó đi ra ngoài, để nó mỗi ngày làm thơm ổ chăn cho mình. Không có việc gì thì ôm vui đùa một chút, Trình Hàn Lang thực là có phúc mà chẳng biết phúc. Tôi muốn nhúng đầu hai ông dô chậu nước cho tỉnh lắm luôn á, ngoại trừ ngủ bên ngoài, hai ngày nay Trình Hàn Lang không hề cảm thấy mình có chỗ nào không thích ứng được, vì vậy cũng không muốn Thành Thành trở về lắm. Thế nhưng liên tiếp mấy ngày ăn thức ăn nhanh, dạ dày kén chọn của Trình Hàn Lang lại bắt đầu không ổn định. Cái gì cũng không muốn ăn, nếu không phải là khẩu vị quá mặn thì chính là ngọt ngấy vô cùng. Lúc này mới nghĩ thấy Thành Thành thật là tốt, dù sao nó cũng hiểu khẩu vị của mình như vậy. Biết một món ăn nên bỏ bao nhiêu muối, nên dùng lửa bao nhiêu lớn để nấu, nấu đến đúng độ chín nào mới vừa vặn thỏa mãn mình. Bất quá Trình Hàn Lang vẫn là không muốn thừa nhận mình là được người khác chiều đến hư người, thiếu một người thì không thể sinh tồn. Vì vậy hắn quyết định tự mình làm một bữa cơm ăn, mở tủ lạnh, phát hiện bên trong vẫn có rất nhiều thứ. Hắn cũng không biết những thứ nguyên vật liệu này là Thành Thành đã mua về từ đâu. Trước khi đi Thành Thành cố ý dặn dò qua với Trình Hàn Lang trong tủ lạnh để rất nhiều đồ ăn, hâm nóng lên là có thể ăn. Bất quá khi đó Trình Hàn Lang chỉ lo vui vẻ, căn bản không có chú ý nghe. Vấn đề ăn cơm tạm thời giải quyết rồi, việc giặt quần áo lại trở thành một phiền toái khác. Vốn là bỏ vào máy giặt giặt là một việc rất là thuận tiện rồi. Thế nhưng Trình Hàn Lang thấy là dù có giặt quần áo thế nào cũng không giặt ra được hiệu quả như Thành Thành giặt, nhìn tới trong lòng liền thấy phiền. Hơn nữa thay quần áo theo thói quen, mỗi ngày đều có một đống lớn cần giặt. Hắn cũng lười đi ủi, trực tiếp cầm lên là mặc vào người. Cái cảm giác đó rất không giống với bình thường, làm sao mặc làm sao cho đừng nhàu. Trình Hàn Lang cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Càng như vậy, Trình Hàn Lang càng cố chấp với bản thân mình. Buổi tối Thành Thành gọi một cuộc điện thoại về, nói về tình hình của nó ở nơi đó, hỏi Trình Hàn Lang ở nhà như thế nào. Trình Hàn Lang dùng giọng nói vui sướng không gì sánh được nói mình sống như thế nào, thoải mái như thế nào, nói nó tốt nhất ở chơi nhiều thêm mấy ngày. Thành Thành vừa nghe liền thấy yên tâm hơn. Chính nó ở bên ngoài cũng rất phong phú, ít nhất so với suốt ngày ở nhà vội vàng lo một số việc vặt hàng ngày phải nói là thú vị hơn nhiều lắm. Nó một bên gọi điện thoại một bên cùng bạn học bên cạnh ồn ào, nghe có vẻ là chơi đùa đến bất diệt nhạc hồ rồi. Trình Hàn Lang nghe xong trong lòng lại thấy bực tức, qua loa cúp điện thoại. Sau hai cái cuối tuần, rốt cục Thành Thành đã trở về. Lúc đến nhà mở cửa ra tay cũng có một chút run, lý do là quá mức kích động. Cửa vừa mở ra liền đụng phải Trình Hàn Lang vừa muốn đi ra ngoài. Hai người gặp nhau ở cửa lại không biết nên nói gì. Cuối cùng vẫn là Thành Thành ngốc nghếch nở nụ cười trước tiên. Anh, thiệt là nhớ anh, em ở bên kia ngủ cũng không ngon giấc. Hừ, em còn ngủ không ngon giấc. Anh nghe thấy em ở trong điện thoại vui vẻ náo nhiệt với bạn học em lắm mà. Trình Hàn Lang không chú ý tới trong giọng nói của mình tràn đầy mùi chua. Thật mà, anh xem vành mắt đen thiệt to của em nè. Thành Thành chỉ vết tích sưng phù quanh mắt của mình, có chút sốt ruột. Trình Hàn Lang cảm thấy mình vài ngày không gặp nó hôm nay vừa nhìn lại thì nhất thời thuận mắt hơn rồi. Thấy dáng tươi cười của Thành Thành vẫn ngu ngốc như trước kia vậy, cũng thấy rất thân thiết. Thành Thành nhìn thấy Trình Hàn Lang thì cảm giác đầu tiên chính là nghĩ hắn gầy đi. Hơn nữa trạng thái tinh thần không tốt lắm, hình như là không nghỉ ngơi tốt. Thành Thành thấy vậy rất đau lòng, cho nên ngay cả nghỉ ngơi một chút cũng không nghỉ liền đi nhà bếp nấu cơm. Mở tủ lạnh, Thành Thành thấy bên trong rỗng tuếch. Trình Hàn Lang sớm đã đem đồ có thể ăn bên trong ăn sạch, không thể ăn cũng tìm mà ăn hết, thậm chí ăn vào đau bụng cũng không nề hà. Không phải đã nói là rất tốt sao? Thấy thế nào cũng như dáng vẻ thiếu thốn, Thành Thành cũng không hỏi Trình Hàn Lang rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đã nhiều năm như vậy, nó ít nhiều gì cũng hiểu hắn một chút. Nói chuyện phiếm với Trình Hàn Lang cũng được, hay là nói giỡn cũng có thể, nhưng không thể đụng vào phần tự tôn của hắn. Lòng tự trọng của Trình Hàn Lang rất lớn. Nếu muốn hắn ở trước mặt người khác tỏ ra yếu kém, so với giết hắn còn khiến hắn khó tiếp thu hơn. Buổi tối lúc đi ngủ, Thành Thành phát hiện Trình Hàn Lang cả đêm đều rất hiền lành, có chút không giống với mọi ngày. Cả đêm đều ôm nó, hơn nữa còn ôm rất chặt. Nó cho rằng Trình Hàn Lang không có ngủ, nhưng vừa tới gần thì thấy Trình Hàn Lang lại đang ngủ rất sâu. Sau khi hắn thay đổi một vài tư thế thoải mái hơn cũng không thấy nhúc nhích tiếp nữa. Trình Hàn Lang dứt khoát trực tiếp đem Thành Thành trở thành gối ôm, một chân gác lên. Sau đó cả người đều quấn lấy Thành Thành, hơi thở đi ra quanh quẩn bên cổ và tai của Thành Thành, khiến cho Thành Thành rất ngứa. Nó muốn tách ra nhưng lại có điểm chờ mong hắn lại làm như vậy. Trình Hàn Lang động một cái sẽ lại ma sát khắp cơ thể của nó. Thành Thành cảm thấy toàn thân mình đều nóng muốn bốc lửa, nhưng nó không biết là do nguyên nhân gì gây ra. Nó muốn đẩy Trình Hàn Lang ra, làm dịu hơi nóng trên người một chút. Thế nhưng nó càng giãy giụa, Trình Hàn Lang càng quấn lấy chặt hơn, biên độ ma sát lại càng lớn. Cuối cùng Trình Hàn Lang hình như duỗi người một cái, buông lỏng ra một chút. Thành Thành vội vàng nhân cơ hội leo xuống giường, len lén chạy đến nhà vệ sinh, muốn xối nước lạnh lên người mà tắm. Thân thể khô nóng khiến nó thực sự không nhịn được. Mà khi nó thấy hạ thân của chính mình khẽ ngẩng đầu, cả người đều sợ đến choáng váng. Nó không có khả năng không biết đây là dấu hiệu của cái gì. Nó có chút run rẩy đem tiếng nước chỉnh lại cho nhỏ nhất có thể, ở bên trong xối thật lâu mới thở lại bình thường được. Nó không ngừng nhìn ra ngoài cửa, thật sự sợ Trình Hàn Lang sẽ gõ cửa hoặc là trực tiếp đi vào thấy một màn như vậy. Sự sợ hãi không hiểu từ đâu mà đến lan ra khắp toàn thân. Nếu như Thành Thành nhớ không lầm, đây đã là lần thứ hai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35. Thành Thành mở máy tính ra, nhập vào trong ô tìm kiếm 4 chữ đồng tính luyến ái. Sau đó ngồi trước máy tính nhìn từng chữ một, e sợ bỏ mất một từ then chốt nào đó. Tay nó có chút run rẩy mà nhấp chuột vào, sau đó chuyển sang trang khác, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tai lắng nghe tất cả động tĩnh phía bên ngoài. Không phải, nhất định không phải như thế, nhất định là mình còn quá nhỏ, không hiểu cái gì là yêu thích, mới có thể cho rằng là mình thích anh ấy. Cái này căn bản không phải là thích, chỉ là một loại ỷ lại mà thôi. Thành Thành hoảng loạn tắt máy tính đi, nằm úp lên trên bàn trong lòng rối tinh rối mù. Mày thật là buồn nôn, cư nhiên là đồng tính luyến ai. Tao vậy mà đem người như vậy để ở nhà. Trình Hàn Lang ở trong phòng cầm một cái túi lớn, bên trong là tất cả đồ đạc của Thành Thành. Hắn cầm lấy rồi ném cho Thành Thành, muốn Thành Thành đi nhanh một chút. Thành Thành ôm chân Trình Hàn Lang, kêu khóc van xin, anh, em không phải. Em thật sự không phải đâu, anh đừng đuổi đánh em mà. Trình Hàn Lang chán ghét đem tay nó hất ra, đem nó kéo ra cửa. Mày mau rời khỏi đây đi, tao nhìn thấy mày đến cả cơm cũng ăn không trôi. Biến thái. Trình Hàn Lang đem Thành Thành vẫn đang ở dưới đất kéo ra cửa, sau đó chuẩn bị đóng cửa. Thành Thành gắt gao dán người lên cửa, đem cả người chặn ở giữa. Trình Hàn Lang thấy thế, một đạp rồi lại một đạp mà đem Thành Thành đá ra bên ngoài, trên mặt đều là biểu tình chán ghét. Thành Thành dùng sức níu lấy khe cửa, càng không ngừng kêu, anh đừng như vậy mà, em không vậy nữa, em sửa mà, em không như vậy nữa đâu, a. Thành Thành giật mình tỉnh giấc từ trong cơn mộng, Trình Hàn Lang nghe được tiếng động cũng tỉnh lại, ngồi dậy mở đèn bàn lên, thấy sau gáy Thành Thành đều là mồ hôi. Thành Thành xoa xoa hai mắt của mình, bên trong hình như thật sự có hơi nước. Giấc mộng mới vừa rồi hiện về rõ ràng trong đầu, Thành Thành cảm thấy hơi thở của mình rất dồn dập. Trình Hàn Lang vuốt vuốt lưng nó, hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Mơ cái gì mà làm em sợ đến như vậy? Thành Thành vẫn chưa thể tỉnh táo lại từ trong hoảng sợ, nó níu lấy tay của Trình Hàn Lang, khẩn trương hỏi, anh, mặc kệ em là loại người như thế nào? Anh cũng sẽ không đuổi em đi đúng không? Anh không có chuyện gì đuổi em đi làm gì? Em đi ai nấu cơm cho anh a? Nhóc con em suốt ngày nghĩ gì thế hả? Trình Hàn Lang có chút không hiểu ra sao, lấy tay giúp nó lau đi mồ hôi trên gáy. Em mỗi ngày đều sẽ làm cơm ngon cho anh ăn, cho nên sau này anh cũng không đuổi em đi rồi anh ăn cơm của ai cũng ăn không quen đâu. Thành Thành lẩm bẩm lung tung. Trình Hàn Lang chỉ nghĩ là nó nằm mơ sợ quá bị ngốc luôn, đang ở đó phát bệnh thần kinh thôi. Tiện tay tắt đèn đi, bảo Thành Thành ngủ tiếp. Thành Thành nằm gối đầu trên gối, nghiêng người nhìn một chút Trình Hàn Lang đã lại lập tức tiến vào giấc ngủ. Ánh trăng chiếu rọi xuống gò má của hắn lộ ra vẻ tuấn mỹ như vậy. Trong cảm giác của Thành Thành cả hơi thở đi ra ngoài cũng là say cả lòng người. Bắt đầu từ khi nào mà mình ngủ ở bên cạnh anh thôi cũng thấy tâm viên ý mã ni. Tâm viên ý mã, trong lòng như khỉ và ý nghĩ như ngựa. Khỉ khi đang leo trèo và ngựa đang chạy loạn thì rất khó khống chế. Câu thành ngữ này là chỉ người đang tâm tư tán loạn, trong lòng cứ suy nghĩ vẩn vơ không an tĩnh được. Trình Hàn Lang xoay người, cả khuôn mặt đối diện với Thành Thành, thuận tiện liền để tay lên bên hông của Thành Thành. Thành Thành lập tức liềm đem người lui ra sau hết mức, nó sợ mình sẽ có phản ứng. Không biết đã bao nhiêu đêm Thành Thành bị Trình Hàn Lang biến thành gối ôm trong vô thức mà ôm vào trong lòng. Thành Thành đã không chỉ còn cảm giác rất an tâm như lúc ban đầu nữa rồi. Cái giường lớn này đã không còn có vẻ rộng rãi như hồi còn bé nữa. Có đôi khi tay của Trình Hàn Lang vô ý liền sẽ đụng phải chỗ nào đó của Thành Thành. Nếu như Thành Thành đã ngủ thì còn đỡ một chút. Chỉ sợ là bản thân mình khi không ngủ được lại bị kích thích một chút. Việc này làm cho Thành Thành lập tức như phản xạ có điều kiện nhớ tới một việc. Sau đó tất nhiên là xấu hổ càng thêm tự trách. Từ khi nào mình bắt đầu trở nên tội lỗi như vậy? Thành Thành đọc được một câu chuyện, một đôi tình nhân đồng tính luyến ái không được sự công nhận của gia đình và xã hội, nhiều lần bị người nhà công kích. Vốn là tình yêu khắc cốt ghi tâm nhưng ở trước mặt hiện thực lại trở nên yếu đuối như vậy. Cuối cùng một người vẫn là bước trên con đường hôn nhân, một người thì lại cả ngày ăn chơi đàng điếm, nhưng bọn họ đều như nhau bị người đời phỉ nhổ. Không ai sẽ dễ dàng tha thứ cho loại tình cảm dị dạng này, huống chi còn là anh em. Nó cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày hai anh em phải đối mặt với thách thức, bởi vì nó biết anh mình là người bình thường. Như vậy chỉ cần hắn có thể chấp nhận, không thấy nó buồn nôn, không đuổi nó đi, đã là kết quả tốt nhất rồi. Từ hoài nghi lúc ban đầu đến xác nhận cuối cùng, tốn gần hết 2 năm đằng đẵng của Thành Thành. Nó không có cách nào trao đổi cùng bất kỳ ai, nó chỉ có thể tự mình lặng lẽ đi tìm hiểu một vài thứ, sau đó chia sẻ một ít chuyện của người khác, rồi lại mừng thầm chính mình còn chưa có bị phát hiện. Bắt đầu từ khi nó biết đến cụm từ đồng tính luyến ái, nó liền bắt đầu hiểu ra, cũng bắt đầu không tìm được lối thoát nữa. Nó mua một quyển nhật ký có mật mã bảo vệ, mỗi ngày viết một vài thứ, viết cho chính mình xem, tự giao lưu với chính mình, cho chính mình một chút thoải mái, một chút cổ vũ, cũng coi như là một loại gửi gắm tinh thần đi. Ngày 4 tháng 8 năm 2005, tâm tình suy sụp. Mình cảm thấy mình thật sự rất mâu thuẫn, mình rất muốn tiếp cận anh mình, vĩnh viễn ở cùng một chỗ với anh ấy không cần xa nhau. Thế nhưng mình lại sợ chính mình sẽ không khống chế được, không cách nào ngăn tâm tình của mình lộ ra. Sắp tới sẽ thi lên cấp 3 rồi, mình lại đem tâm tư đặt mãi trên việc này. Mình không muốn đòi hỏi xa xỉ gì, mình chỉ là mong muốn mình có thể thật yên lặng mà sống, giống như bây giờ vậy. Nhưng mình sợ loại hạnh phúc này một ngày kia sẽ bị người khác xáo trộn. Mình chỉ muốn giặt quần áo cho anh, làm một chút cơm mà thôi. Mình không nghĩ tới anh sẽ yêu mình giống như mình yêu anh. Đây là một giấc mộng quá xa xôi. Mình chỉ hy vọng nếu có một ngày anh phát hiện chuyện này, anh sẽ không đuổi mình đi. Mình chỉ hy vọng được ở lại bên cạnh anh, vậy là đủ rồi. Nhìn anh kết hôn, hạnh phúc, mình không có tham một chút nào. Mình chỉ là muốn nhìn thôi, đừng bắt mình rời xa là được rồi. Thành Thành khép cuốn nhật ký lại, cẩn cẩn thận thận khóa lại. Sau đó nhét vào một lớp dưới cùng trong ngăn kéo, đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn ra bên ngoài. Chiếc ghế dài nó ngủ khi còn bé vẫn đang ở chỗ đó, giống như một thứ đồ cổ vẫn luôn ở đó cho dù khung cảnh đã khác xưa. Mỗi khi Thành Thành nhìn thấy sẽ lại nhắc nhở bản thân một lần, nếu không phải Trình Hàn Lang tốt bụng một lần, thì ngày hôm nay mình còn đang ngủ ở nơi nào? Thành Thành đối với ký ức khi còn bé đã có chút mơ hồ. Những mỗi một việc liên quan đến Trình Hàn Lang đều nhớ rất rõ ràng. Chính là khi nó lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt Trình Hàn Lang nâng lên, lúc đó nó liền thích cái anh lớn có chút phách lối kia. Bằng không như thế nào lại như ma xui quỷ khiến cứ đi theo chứ. Đây hết thảy đều là việc đã được định trước rồi. Cho dù có một phần tình yêu như vậy cũng chẳng trách ai. Trình Hàn Lang đã học năm thứ ba đại học. Hắn đã bắt đầu tham gia những thứ thực tiễn trong xã hội nhiều hơn mà không cần phải khăng khăng ở lớp học nữa. Kỳ thực dù cho hắn không có sở trường gì, Trình Thế cũng có thể cho hắn cuộc sống người khác cầu cũng không được. Thế nhưng hắn là Trình Hàn Lang, hắn làm sao có thể sẽ đơn giản đem chân của mình bước đi trên con đường kẻ khác vạch ra. Đối với hắn mà nói, dù cho tốt nghiệp rồi hắn chỉ là một người sinh viên bình thường, hết thảy đều chỉ là con số không, hắn cũng nguyện ý tự mình phấn đấu vì những gì mình muốn, tự mình ra sức làm một nhân viên nhỏ so với chức tổng giám đốc cha chú cho còn có giá trị nhiều hơn. Trình Hàn Lang nghĩ có một chuyện sẽ làm hắn cảm thấy rất hạnh phúc, đó chính là có một ngày hắn có thể đem tiền của chính mình làm ra cho Thành Thành ăn học, như vậy mình nhất định sẽ là thần tượng của nó. Có đôi khi Trình Hàn Lang nghĩ tới đã cảm thấy rất vui vẻ, nghĩ tới bộ dạng ngốc nghếch của nó hai tay chống cằm nhìn mình kính nể không gì sánh được. Trình Hàn Lang thường đột nhiên bật cười. Bạn học đại học của Trình Hàn Lang đều biết hắn có một đứa em trai ngoan, cũng đều biết Trình Hàn Lang rất thương yêu đứa em trai này của hắn. Lúc đó bạn học vừa hỏi đến em trai của Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang sẽ lộ ra cái loại biểu tình ôn nhu rất hiếm thấy kia. Sau đó nói một câu, nó hả, chính là một nhóc con ngốc. Hôm sinh nhật của Trình Hàn Lang khi hắn còn đang học năm 2 đại học, rất nhiều bạn học vì muốn cho hắn một bất ngờ nên lặng lẽ chạy đến trước nhà của hắn muốn đến mai phục trước. Kết quả khi Thành Thành vội vàng tới mở cửa một đám nữ sinh bắt đầu ầm ĩ lên, ai cũng không ngờ thì ra Trình Hàn Lang còn cất giấu một vị em trai quốc sắc thiên hương như thế. Một đám nữ sinh cứ như chưa thấy qua bé trai nào giống như là bản tính người mẹ trỗi dậy, ngay cả nói chuyện cũng không tự chủ mà trở nên ôn nhu hơn. Kết quả khi Trình Hàn Lang trở về thì phát hiện trong nhà loạn thành một đoàn, một đám nữ sinh đang vây tròn quanh Thành Thành mà ngồi lê đôi mách. Trình Hàn Lang, mẹ cậu sinh thế nào vậy a? Sinh ra hai soái ca cao cấp thế này, nhìn em trai cậu non mềm thích quá đi. Mình chỉ muốn tới cắn cho hai cái. Trình Hàn Lang muốn đi tới giải thích hai người cũng không phải anh em ruột, nhưng suy nghĩ một chút cũng không có nói. Còn cần phải là ruột thịt hay không sao? Cho dù nó đã từng chỉ là một người ăn xin nhưng hôm nay đã là người thân quan trọng nhất của Trình Hàn Lang này. Trình Hàn Lang cười bắt chuyện với bạn học của mình để Thành Thành đi làm cơm. Đám nữ sinh kia lập tức chiêm chiêm chíp chíp đứng lên. Chiêm chíp là tiếng gà kêu, nói mấy chế này gà mẹ á mà, vê, cậu vậy mà bắt thằng bé nấu cơm cho cậu ăn. Cậu cũng thật không biết tiếc thương, thằng bé nhỏ như vậy mà phải nấu cơm, mình còn chưa phải nấu nè. Trình Hàn Lang nghe những lời này nghe đến chán rồi, không biết có bao nhiêu người đã nói qua. Lúc đầu thấy chói tai, đối với bản thân hắn như là một loại sỉ nhục, nhưng sau lại nghe thành thói quen luôn. Đỗ Công đã từng nói, trước mặt người ngoài Trình Hàn Lang đều luôn luôn là một bộ dáng xử sự không biết sợ, kết quả tất cả tâm tình đều phát tán ra trên người Thành Thành đáng thương.